Em là của chính tôi. Chương 44, ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng muộn hôm sau, Khả Ngân mới tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ vậy, khắp người ê ẩm. Cô lết mình ra khỏi phòng, đã quá giờ ăn sáng nên khách khứa trong quán chẳng còn lại ai. Mẹ Vương đang rửa bát trong bếp nhìn thấy cô bước vào liền ngẩng đầu nhìn, dậy rồi à? Khả Ngân gật gật đầu. Vâng, mẹ Vương lập tức mắng cô. Mới tí tuổi đầu đã bày đặt say xỉn, mày dạo này giỏi lắm rồi đấy. Bị mắng cũng không phải lần đầu, Khả Ngân im lặng vào trong rót một cốc nước uống. Mẹ Vương mắng mỏ thêm vài câu nữa rồi cũng thôi, Khả Ngân úp cốc trở lại trên giá quay đầu hỏi mẹ. Dịch Phong đâu rồi mẹ? Mẹ Vương không ngẩng đầu, vẫn đang rửa bát nói. Tiểu Phong tới chợ trung tâm với Tiểu Vũ rồi, được ngày Chủ nhật nói nó ở nhà nghỉ ngơi cũng không chịu, nhất định muốn cùng Vũ Vũ tới chợ trung tâm. Khả Ngân mím môi, chuyện tối hôm qua vẫn còn đọng lại trong ký ức cô một mảng mơ hồ. Nghĩ tới nụ cười dịu dàng của Vương Dịch Phong, bỗng nhiên hai má không tự chủ được mà đỏ lửng. Mẹ Vương nhìn cô nhíu mày. Vẫn còn chưa hết say à, mẹ nấu canh giải rượu cho mày nhé. Khả Ngân giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vội lắc đầu. Không, con không cần đâu. Mẹ Vương vẫn còn nhìn cô bằng cái loại ánh mắt nghi hoặc kia, cho nên Khả Ngân liền lần ra ngoài nhà trở về phòng. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi nên cô muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Vương Dịch Phong và anh trai Vương Vũ đang ở chợ trung tâm, cho dù trời đã gần về trưa rồi khu chợ cũng vẫn đông người ồn ào. Vương Dịch Phong và anh trai Vương Vũ bê hai thùng hàng từ trong cửa hàng ra đặt lên xe cùng với đống nguyên liệu đã được chất đầy thùng xe trước đó. Anh Vương Vũ lau mồ hôi trên trán một lần, thở phào. Còn một thùng cà rốt nữa, em đứng ở đây đợi anh vào trong mua. Vương Dịch Phong gật đầu. Vâng, anh trai Vương Vũ chen vào trong cửa hàng tìm mua thêm một thùng cà rốt nữa. Cửa hàng đông như vậy e rằng sẽ không sớm ra được ngay. Vương Dịch Phong tựa người vào thùng xe quay đầu nhìn dòng người đi lại ồn ào trước mặt. Vô vờ nghĩ tới vết khâu trên áo Khả Ngân ngày hôm qua, Vương Dịch Phong bỗng nhiên trầm mặc. Chuyện tối hôm qua, bỗng nhiên nghĩ lại lại thấy mình hành xử thật kỳ lạ. Lần đầu tiên Vương Dịch Phong nổi giận vì một người khác mà lại còn là vì Khả Ngân. Hắn tất nhiên biết người đó là tiểu thư Alice, hắn tất nhiên biết cô ấy là con gái cấp trên của mình. Nhưng chỉ nghĩ tới Khả Ngân bị người ta khi dễ như vậy, hắn chẳng suy nghĩ gì được liền chạy tới kéo cô về, chẳng cần bận tâm rằng ngày sau có thể vì chuyện này mà bị người ta gây khó dễ ra sao. Vương Dịch Phong bỗng nhiên cười nhạt, cũng là tự giễu chính mình. Chắc hắn bị điên thật rồi. Quay đầu nhìn thấy một cửa hàng bán quần áo gần đó, Vương Dịch Phong bước vào mua một chiếc áo sơ mi màu trắng cách điệu rất đẹp, cô ấy vẫn là hợp với màu trắng nhất. Trả tiền xong bước ra ngoài, đang hướng về phía chiếc xe của mình, Vương Dịch Phong bỗng nhiên dừng lại. Ở ngay trong tầm mắt giữa dòng người qua lại lại lần quất hình bóng của một người con gái. Khuôn mặt đó, quen thuộc tới giật mình, chỉ cần nghĩ tới thôi lòng đã bắt đầu nhói. Vương Dịch Phong ngẩn người, những ngón tay bất giác run lên. Người con gái kia đang vô vơ nhìn xung quanh, đột nhiên cô ta quay đầu, chỉ một giây khoảnh khắc nhìn thấy Vương Dịch Phong cũng đang ở đó, ánh mắt hai người đột ngột chạm vào nhau. Người con gái kia sừng sốt mở to mắt thức thời dừng hẳn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng người qua lại giữa hai người, hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách chỉ là một vài bước chân ngắn ngủi. Vương Dịch Phong nhìn cô chằm chằm, ngay cả ánh mắt cũng run lên, bước chân vô thức chậm rãi bước về phía cô. Thiên Ân, cái tên đó, như một bản năng bật ra khỏi miệng hắn. Người kia đứng bất động ở giữa đám đông, nhất thời sừng sốt chỉ biết đứng chôn chân một chỗ. Vương Dịch Phong bước về phía cô, bước được một bước bên cạnh liền có người xô lấn chen đẩy vào hắn. Vương Dịch Phong loạng choạng bước lùi về sau, có hai người đẩy một xe hàng lớn qua. Xin lỗi, xin nhường đường một chút, Vương Dịch Phong vội quay đầu, dòng người vì xe đẩy hàng kia mà bị xáo trộn. Hắn vội vàng chạy tới phía sau xe đẩy, quay đầu hoảng hốt tìm quanh nhưng hình bóng người kia đã biến mất. Giống như một ảo giác không hề có thực, thoáng một giây sau đã biến mất như làn khói trong hư không. Vương Dịch Phong hoảng loạn chạy lẫn vào giữa dòng người, liên tục quay đầu tìm kiếm nhưng không thấy. Người kia đã biến mất thật rồi. Bả vai đột nhiên bị vỗ mạnh một cái, Vương Dịch Phong quay đầu nhìn lại. Anh trai Vương Vũ nhìn hắn vẻ hiếu kỳ. Sao vậy? Vương Dịch Phong vẫn chưa định thần lại được, ngay cả nhịp thở cũng gấp gáp. Anh trai Vương Vũ nhìn thấy hắn như vậy không khỏi càng thêm lo lắng. Chuyện gì vậy, Tiểu Phong? Vương Dịch Phong không trả lời, quay đầu nhìn dòng người thêm một lần nữa. Lạc lõng khi nhận ra bóng dáng ấy đã chẳng còn lại một dấu tích nào. Vương Dịch Phong lắc đầu, mi mắt không tự chủ được khẽ rũ xuống. Không có gì, chắc chỉ là ảo giác thôi. Vế sau hắn thấp giọng thì thầm, giống như là tự nói với chính mình vậy. Anh trai Vương Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Vương Dịch Phong đã quay người bước trở lại phía xe chở hàng của bọn họ. Bóng người đàn ông đó vừa khuất sau cửa xe, lát sau chiếc xe cũng chuyển bánh rời khỏi. Hoàng Thiên Ân đứng sau bức tường phía trong con hẻm, rũ mi nhìn theo. Cô cắn chặt môi dưới, những nhịp thở vẫn còn dồn dập không sao kiểm soát được, lúc định thần nhìn lại bàn tay vô thức đang nắm chặt đổ đầy mồ hôi. Vương Dịch Phong, vừa rồi chính là Vương Dịch Phong. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cô đã không tự chủ được mà bất động đứng như trời trồng vậy. Nhất thời không biết phải làm sao, vừa muốn chạy trốn vừa muốn ngắm nhìn thêm nữa. Giống như sự giằng co giữa lý trí và con tim, dặn lòng mình không được để hắn tìm thấy cô nhưng lại không ngăn được ham muốn nhìn thấy người ấy lâu hơn một chút, khắc sâu hơn một chút. Bởi vì chỉ cần hình bóng ấy khuất xa, sợ rằng từ nay cho tới mai sau sẽ không bao giờ còn được gặp lại nữa. Phía sau vai có người vỗ nhẹ một cái, Hoàng Thiên Ân ngẩng đầu thấy Triệu Vũ từ lúc nào đã đứng ở đằng sau nhìn cô. Em đang làm gì thế? Dặn em đứng đằng kia đợi anh cơ mà. Hoàng Thiên Ân ậm ừ, à em vào đây tránh nắng. Triệu Vũ vừa vào trong cửa hàng mua một ít đồ, dặn cô đứng bên ngoài đợi anh tới, khi đi ra thì không thấy bóng dáng đâu nữa, hại anh lo lắng chạy quanh một vòng. Thế nhưng nhìn thấy gương mặt hiền lành của cô anh cũng không đành trách mắng, chỉ gật đầu. Được rồi, vậy về thôi. Hoàng Thiên Ân gật đầu. Ừ, hai người quay bước trở về hướng ngôi nhà của mình, Hoàng Thiên Ân đi ở bên cạnh bất giác quay đầu nhìn lại một lần nữa. Ở trong tầm mắt đã chỉ còn lại những bóng người không hề thân thuộc, dù biết người kia đã rời khỏi vẫn không tránh được trong lòng cảm giác tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào mắt cô, Hoàng Thiên Ân khẽ nheo mắt nhìn trong hư không, khuôn mặt người đó như ẩn như hiện, có lẽ chỉ còn lại là ảo giác. Vương Dịch Phong và anh trai Vương Vũ lái xe về nhà, mẹ Vương đang nấu cơm trưa, trong quán cũng chỉ có vài người khách. Dịch Phong giúp anh Vương Vũ mang những thùng hàng thực phẩm vào trong, mẹ Vương ở trong bếp ngó ra vừa thấy bóng hai người đã tươi cười. Về rồi à, Vương Dịch Phong bê thùng hàng vào gật đầu chào bà. Vâng, cái này để đâu hả mẹ? Mẹ Vương chỉ tới phía góc nhà gần đó. Được rồi, cứ xếp ở đó. Hai anh em khuôn hàng một hồi cuối cùng cũng xong, Vương Dịch Phong hỏi mẹ. Khả Ngân đâu rồi ạ? Mẹ Vương vừa thái thịt vừa trả lời. Chắc là ở trên phòng rồi, hồi sáng cũng không ăn gì cả. Mẹ Vương đem thịt vừa thái ra đặt vào trong đĩa. Cũng gần tới giờ cơm rồi, con gọi nó dậy luôn đi. Vương Dịch Phong gật đầu đi ra khỏi phòng bếp, mang theo cái áo mua cho Khả Ngân đi lên phòng. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Khả Ngân ngồi ở trên sàn, lục lọi gì đó trong một thùng cát tông cũ gần giường ngủ. Vương Dịch Phong vừa đóng lại cánh cửa phía sau vừa nhíu mày. Cô làm gì thế? Khả Ngân giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, ậm ừ gãi đầu. Không có gì, tôi tìm đồ thôi. Khả Ngân cúi đầu đẩy thùng cắt tông kia vào trong gầm giường, Vương Dịch Phong ngồi lên mép giường nhìn cô. Tìm thấy rồi à? Khả Ngân gật đầu, cầm lấy quyển sách dưới sàn đứng dậy. Ừ, Vương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn, trên tay Khả Ngân là một quyển truyện cổ tích dường như là đã từ rất lâu rồi, bìa ngoài quyển sách đã nhuộm màu nâu vàng, hắn cười. Đừng nói với tôi cô cho tới giờ vẫn thích thứ này. Khả Ngân lắc lắc đầu nhìn quyển truyện, sau đó chậm rãi ngồi xuống mép giường gần Vương Dịch Phong. Không, chỉ là tự nhiên muốn đọc lại quyển truyện này. Khả Ngân mở sách ra, khác với vẻ cũ kỹ của bìa truyện bên ngoài, bên trong sách trang giấy vẫn còn khá trắng, thậm chí ngay cả mép ngoài cũng không hề cong. Hình như nó được giữ khá cẩn thận, cô thích nó lắm sao? Khả Ngân lắc đầu, không, tôi chỉ đọc nó một lần, sau đó không đụng tới nữa. Vương Dịch Phong nhíu mày. Tại sao vậy? Khả Ngân đóng cuốn truyện lại, quay bìa sách về phía Vương Dịch Phong. Anh đã từng đọc cuốn truyện này chưa? Vương Dịch Phong nhìn tựa truyện. Nàng tiên cá, Khả Ngân gật đầu, ừ, Vương Dịch Phong khẽ cười. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng đọc truyện cổ tích, nó hay lắm sao? Khả Ngân lắc đầu, không, kết thúc chẳng hay chút nào cả, cho nên tôi chỉ đọc một lần. Khả Ngân mang cuốn truyện đặt lên trên tủ đầu giường, mi mắt tự nhiên rũ xuống, chẳng hiểu là mang tới tâm sự gì. Vương Dịch Phong cũng không nói gì thêm nữa, không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Khả Ngân ngồi ở mép giường, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Sau một hồi im lặng tự nhiên nói, chuyện hôm qua, xin lỗi. Vương Dịch Phong quay đầu nhìn cô ở hướng ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, Khả Ngân khẽ mím môi một cái. Để anh phải tức giận vì tôi. Khả Ngân ngập ngừng, ánh mắt không tự nhiên đảo quanh quất quanh phòng. Vương Dịch Phong nhìn cô tuy trách móc nhưng thanh âm trong cổ họng vẫn nhẹ nhàng. Cô bị ngốc sao, để người ta dễ dàng lừa gạt như thế. Khả Ngân cúi thấp đầu, lý nhí giải thích. Tôi nghe cô ấy nói anh từng nói rằng tôi uống rượu rất giỏi, sợ anh bị mất mặt nên mới làm thế. Vương Dịch Phong quay hẳn người sang hướng cô, bất đắc dĩ thở dài. Cô ấy nói vậy cô cũng tin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đâu phải loại người thích nhiều chuyện như vậy. Khả Ngân biết cô lúc đó rất ngốc khi đã tin lời cô ấy, nhưng cũng chỉ vì cô sợ làm điều gì sai sẽ ảnh hưởng tới Vương Dịch Phong mà thôi. Xin lỗi, Vương Dịch Phong nhìn cô tự nhiên giơ tay giữ lấy đầu vai cô nắm lấy. Khả Ngân, cô đang làm gì vậy? Cô đâu phải loại người hiền lành như thế. Khả Ngân ngẩng đầu, bất giác nhìn tới đáy mắt Vương Dịch Phong liền ngẩn người. Tôi, Vương Dịch Phong khẽ mỉm cười. Không phải vậy sao, con người mạnh mẽ thường ngày của cô đâu rồi? Tại sao lại phải nhún nhường người khác như thế? Khả Ngân nhìn hắn, nhất thời nhận ra cô tại sao lại nhún nhường người khác như thế? Không phải là vì Vương Dịch Phong hay sao? Trước nay Khả Ngân cô đâu có để cho ai dễ dàng bắt nạt như vậy. Ngay cả Vương Dịch Phong cũng biết điều đó vậy mà cô lại quên sao? Cũng chỉ vì sự tự ti trong thâm tâm mỗi khi nhớ tới sự chênh lệch tầng lớp giữa cô và người khác, cũng vì cô lo lắng người ta sẽ gây khó dễ cho Vương Dịch Phong nếu như cô vô tình làm sai. Vương Dịch Phong vươn tay thật tự nhiên đặt lên trên đầu cô. Không cần phải làm như vậy, tôi quen với con người thường ngày của cô hơn. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là nụ cười dịu dàng của Vương Dịch Phong, nhất thời ánh mắt không tự chủ được mà chăm chú. Vương Dịch Phong quay đầu cầm lấy một túi giấy sau lưng đưa cho cô. Tặng cô này, Khả Ngân nhíu mày, vừa mở túi giấy vừa hỏi. Cái gì vậy? Bên trong túi giấy là một chiếc áo sơ mi trắng rất đẹp, không quá cầu kỳ nhưng những đường cắt may đều rất tinh xảo. Vương Dịch Phong mỉm cười. Tháng lương đầu tiên của tôi đấy. Khả Ngân nhìn hắn, cảm động tới không nói nên lời. Người con gái này mỗi khi xúc động khuôn mặt thường ngốc nghếch tới buồn cười, Vương Dịch Phong dù sao cũng đã quen với vẻ mặt này của cô cho nên không trêu chọc gì nữa, chỉ nghiêng đầu hỏi. Cô có biết lần đầu tôi nhìn thấy cô là khi nào không? Khả Ngân đột nhiên bị hỏi, lúng túng trả lời. Thì, là lần đầu tiên đi xem mắt trong nhà hàng Pháp đó. Vương Dịch Phong lắc đầu. Không phải, lần đầu tiên tôi thấy cô là ở chợ trung tâm. Khả Ngân khẽ nhíu mày chưa hiểu chuyện. Vương Dịch Phong khẽ cười. Khi đó tôi nhìn thấy một người con gái vì đuổi bắt một tên trộm vặt mà làm hỏng cái áo mình mua cuối cùng không được giảm một đồng nào cả. Vương Dịch Phong vừa nói vừa vươn tay chạm vào vết khâu trên vai áo Khả Ngân. Cô trợn mắt nhìn hắn, sửng sốt tới không tin được. Vương Dịch Phong nhìn cô thấy không, ông trời cho ta gặp nhau giống như là định mệnh vậy. Nếu không có cô chẳng biết tôi có thể tiếp tục tới ngày hôm nay hay không. Nếu như người con gái này không kiên trì nắm chặt tay hắn trong lúc khó khăn nhất, không kéo hắn ra khỏi những suy sụp tinh thần, liệu rằng hắn có thể vực dậy được như ngày hôm nay? Nếu như người con gái này không đến, không thay đổi con người hắn thật nhiều như vậy, hắn liệu rằng có học được thế nào là yêu thương, thế nào là chịu đựng khiêm nhường hay không? Nếu người con gái này không đến, không cùng hắn mạnh mẽ vượt qua những thử thách chông gai, liệu rằng hắn có thể tìm thấy được một phần nghìn cơ hội của mình? Vậy đấy, Khả Ngân cho dù đến bên hắn một cách ngốc nghếch khờ khạo như thế nào thì ngay từ đầu ông trời đã mang cô đến với hắn như một định mệnh đấy thôi. Khả Ngân mấp máy môi lặp lại. Định mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dịch Phong gật đầu nhìn cô khóe miệng dịu dàng mỉm cười. Phải, chính là định mệnh. Khả Ngân, cảm ơn cô đã đến bên đời tôi. Cảm ơn cô đã cho tôi một phần nghìn cơ hội. Cách chương.